Từ Dương quan sát một lát, rốt cục vẫn bất đắc dĩ mở miệng. Không liên quan đến chuyện của Thái Sơn tiền bối, nếu như ta không đoán sai, một cỗ khí tức đọa lạc thiên sứ kia hẳn là từ trong hài cốt thiên sứ này tản mát ra, điều duy nhất làm cho ta không nghĩ thông suốt chính là khí tức đọa lạc thiên sứ này đến tục cùng là từ đâu mà đến. Tâm tư Từ Dương gãy động, phảng phất trong bóng tối có một cỗ lực lượng đặc thù đang dẫn dắt mình, ở phía sau không ngừng thúc đẩy Từ Dương, để cho hắn nhảy vào trong cái hố sâu trước mặt này. Các người ở chỗ này chờ ta đi xuống xem một chút. Từ Dương đang muốn có động tác, lại vội vàng bị Thạch Lăng Vân bên cạnh ngăn cản lại. Lão đại, ta có một loại dự cảm không tốt, trong cái hố sâu này hẳn là có vấn đề lớn, cỗ lực lượng thiên sứ đột nhiên xuất hiện đoạn lạc kia, cũng là nguồn lực lượng thập phần tà ác. Từ Dương nhìn Lăng Vân một cái, cười lắc đầu. Cho dù trước mắt này thật sự là Đao Sơn Hỏa Hải, ta cũng nhất định phải đi xuống xem đến tột cùng, nếu như ta thật sự ở trong hố sâu này xảy ra biến cố gì, ba thiên sứ tiểu tử này ngươi nhất định phải thủ hộ tốt, bởi vì trong các ngươi chỉ có ba người bọn họ có thể đối với tin tức thiên sứ xa. Đoạn này làm ra cảnh tình. Không thể không nói, đây chính là chỗ Từ Dương với tư cách lãnh đạo đoàn đội không gì sánh kịp, cho dù là mình sắp rơi vào nguy hiểm chân chính, hắn cũng sẽ không quên đem trách nhiệm lãnh đạo của mình tiến hành đến cùng, ít nhất là một ngày hòa thượng đụng phải một ngày, niềm tin này bị Từ Dương quán triệt thập phần triệt đề. Chuyện Từ Dương quyết định không có bất kỳ người nào có thể thay đổi, hắn cứ như vậy tung người nhảy vào hố đất ẩn sâu di hài thiên sứ ở phía dưới. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người chấn động chính là, khi Từ Dương nhảy vào cái hố khổng lồ này trong nháy mắt, nguyên bản chỉ có ba thước sâu dưới đáy, không hề báo trước vô hạn sâu sắc, phảng phất thiên sứ hải cốc chôn ở giữa này vẹn vẹn chỉ là một cái bẫy, mà Từ Dương ngã xuống địa phương, lại là một đạo thông đạo độc quyền đi tới một vị trí càng thêm thần bí. Đang lúc những người khác trong đoàn đội vạn lần khiếp sợ cũng muốn nhảy xuống, cái hố khổng lồ này, dưới cỗ khí tức quen thuộc của đọa lạc thiên sứ vây quanh nhanh chóng bị lấp đầy, hơn nữa ở vị trí ban đầu ngưng tụ ra một đạo phong ấn kết giới cơ hồ hoàn mỹ, tiết khí chi cường đại so với phong thần lệnh còn không yếu hơn vài phần, mấy người linh giao long khôn liên tiếp ra tay, muốn bằng vào lực lượng của mình đem hệ thống phong ấn này hoàn toàn đánh nát, quả thật sau khi giày vò hơn nửa ngày, rốt cục vẫn bất đắc dĩ đình chỉ động tác. Kết giới cường đại này căn bản không phải là chúng ta những người ngài có thể chống lại. Lão Tinh Tinh nha, Lão Tinh Tinh, lần này thao tác người này thật sự là đủ dằn mặt rồi, những người chúng ta nếu không có Từ Dương lão đại chủ trì đại cục, đời này cũng đừng hòng rời khỏi Dạ Hàn Sơn này. Đang lúc mọi người không có bất kỳ đầu mối gì, trở nên cảm xúc dao động, nữ đế Y Tây ngưng trọng mở miệng, mạnh mẽ ổn định tâm tình của mọi người trong đoàn đội. Mọi người trước đừng hoảng loạn, lão đại các ngươi một khi có phát hiện, nhất định sẽ hướng các người phát ra linh hồn truyền âm trước tiên, mà trước đó, các người cảm thấy lấy thực lực của hắn, những si mị tham tham trong Hàn Sơn này làm sao có thể hàng trí trong nháy mắt nổ sát. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù bí mật ẩn giấu nơi này thật sự có liên quan đến đọa lạc thiên sứ chi tâm của lão đại các người cũng nhất định sẽ sinh ra tác dụng che chở không gì sánh kịp với hắn, cho dù các người ở chỗ này có sốt ruột thế nào, đối với hắn hiện tại cũng không có bất kỳ trợ giúp gì, so với như vậy chi bằng yên lặng quan sát kỳ biến. An tâm chờ đợi tin tức, nhất định phải thừa nhận, đại cục quan cùng với khí chất lãnh tụ của nữ đế chính là tồn tại trong đoàn đội chỉ đứng sau Từ Dương. Trải qua một phen đề tài này, cảm xúc dao động của mọi người lập tức có thể trấn an, tất cả đều bắt đầu bình tâm tĩnh khí tiến vào trạng thái ngồi thiền không được, nghe lời dặn dò đã từng Từ Dương ngồi xuống, cũng vào giờ khắc này, Từ Dương sau khi ngã xuống vực sâu vạn trượng này, rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Đây là một nơi phóng mắt nhìn lại, một mảnh cung điện dưới lòng đất thần bí đen kịt, Từ Dương đánh một ngón tay, đem bổn nguyên chi lực của thiên sứ chi tâm lần thứ hai ngưng tụ lên đỉnh đầu của mình, một đạo huỳnh quang hạo nguyệt vô cùng thông thấu, rất nhanh liền trợ giúp Từ Dương thắp sáng hết thảy không gian chung quanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nơi này thật sự có liên quan đến truyền thừa thiên sứ nhất mạch, chẳng lẽ tiếng nước chảy bên tai chính là một ngụm suối trong vắt kia. Từ Dương tuân dựa theo âm lãng ngăn cản không dứt này, nhanh chóng bắt đầu đi khắp nơi dò xét, rất nhanh liền thật sự tìm được một phương thanh trì. Sinh mệnh lực thiên sứ vô cùng nồng đậm từ trong tuyển trì này phóng thích ra. Xem ra tất cả phán đoán lúc trước của chúng ta đều không sai, nơi này thật sự ẩn giấu bí mật lớn hơn với thiên sứ. Nghĩ như vậy, Từ Dương lần thứ hai triệu hoán ngọc cốt thần kiếm của mình ra, kẹp ở trong tay, chậm rãi đi sâu vào trong cung điện. Dô, liên tiếp hai đạo quang ảnh di động nhanh chóng, từ trước mắt mình nhanh chóng xẹt qua, Từ Dương theo bản năng nhíu chặt mày, tiến thêm một bước để thăng trạng thái chuẩn bị chiến đấu của mình. Sau đó sải bước về phía trước chớp động thân ảnh của hắn. Nếu chủ sở hữu của cung điện này thực sự ở đây xin ngươi nhanh chóng xuất hiện, ngươi không phải là muốn dẫn ta đến đây sao, hiện tại ta đã như ngươi nguyện ý, vì sao vẫn giấu đầu lộ đuôi như vậy, không nên chào càng nóng này, chỉ để hủy diệt đạo tràng ngươi này. Quả nhiên Từ Dương vừa dứt lời, cuối bóng tối của địa cung này, không hề báo trước mà thoát ra một đạo quang ảnh màu tím đen, tốc độ thân pháp cực nhanh, chính là Từ Dương bình sinh chỉ thấy, vượt xa tốc độ thân pháp mà cái gọi là cường giả thần cấp cao cao tại thượng kim có được. Kinh nghiệm chiến đấu của Từ Dương phong phú đến mức nào, trước tiên phán đoán ra tốc độ thân pháp như vậy của đối phương không cách nào dùng mắt thường của mình để phán đoán, sau khi tập trung lập tức một chút mi tâm của mình làm cho mình mạnh mẽ lâm vào trạng thái đặc thù tạm thời ngộ đạo, nói không nên lời loại trạng thái. Tâm cảnh này chính là một loại biểu hiện thăng hoa của cửu khiếu linh lung tâm cảnh của hắn. Rất nhanh, Từ Dương lấy tâm thay mắt, rốt cục lần nữa thấy rõ toàn cảnh thân ảnh rực rỡ này, thiên thần sa ngã. Ngươi mặc dù chỉ là một đạo linh hồn thể thiên sứ, dĩ nhiên có được khí tức ba động khủng bố như thế, chẳng lẽ ngươi chính là mấy chục vạn năm trước, thiên sứ Nguyệt Tu cùng thần vương phong hòa vô cực đồng quy vô tận kia? Ha ha ha, quả nhiên không hổ là tiểu tử bị thần vương tướng trúng. Trên người ngươi cư nhiên thật sự có vài phần khí chất của Vân Ca Ca, mà ta cũng nhìn ra được tiềm lực của ngươi cũng ở trên Vân Ca Ca, với tu vi cùng kinh nghiệm như ngươi, hiện giờ nghiễm nhiên đã có thể trở thành tuyệt đỉnh tồn tại của nhân tộc. Đại lục, đối phương mở miệng chính là nịnh nọt, một đợt, ngược lại làm cho Từ Dương có chút không được tự nhiên, dứt khoát một lần nữa buông ngọc cốt thần kiếm trong tay mình xuống, cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ trước mặt bình tĩnh tán gẫu một chút. Quả nhiên là nghịch nguyệt tu tiền bối. Ngài có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Bên ngoài đều truyền rằng lúc trước ngươi đã cùng thần vương phong hòa đời trước phong hòa vô cực đồng quy vu tận. Vì sao hồn thể ngươi vẫn giữ lại đến nay, hơn nữa còn giấu ở một nơi tối tăm như vậy? Thiên sứ Nguyệt Tu trước mặt bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đoán không sai, ta chính là thiên sứ Nguyệt Tu, bất quá hôm nay ngươi nhìn thấy ta quả thật đã triệt để đi về phía bộ dáng sa đọa, không thể xem như huyết mạch thiên sứ nhất tộc nữa. Nhìn thấy Nguyệt Tu trước mặt chấp nhất với một vấn đề như vậy, Từ Dương lại sảng khoái cười to. Cho dù là thiên sứ đi về đọa lạc thì như thế nào, ngươi vì thiên sứ nhất tộc cống hiến làm ra làm sao có thể là hai chữ huyết mạch có thể hoàn toàn khái quát, nếu như không có ngươi tồn tại, lúc trước thần vương thực hỏa vô cực thật sự là không thể một đời, thế nhân lại có ai có thể ngăn cản. Chỉ sợ thần giới bây giờ đã sớm chỉnh hợp tất cả chủng tộc dưới trời, dùng cường quyền thống trị toàn bộ thế giới, thiên sứ Nguyệt Tu lại cười khổ lắc đầu. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi. Phong hỏa vô cực căn bản cũng không phải như các ngươi tưởng tượng, sở dĩ các ngươi nghe được quá nhiều tin tức tiêu cực lưu truyền trong Dạ Hàn Sơn này có liên quan đến phong hỏa vô cực, kỳ thật đều là bút tích của thần tộc hiện giờ trưởng quyền thần giới. Phong hỏa vô cực năm đó ngã xuống, chẳng những không phải vì tư lợi của bản thân, ngược lại là vì trợ giúp ta, cứu vớt hệ thống thần giới sắp vỡ vụn. Ngươi nói gì, làm thế nào điều này có thể được? Ta chính là tận mắt nhìn thấy phong hỏa vô cực ở trước mặt các lộ thần ma thượng cổ bức bách Vân Vọng Kê tiền bối tự đứt một tay, thiên sứ Nguyệt Tu lần thứ hai lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Thế nhân đều bị mị lực cá nhân của Vân Ca Ca khuất phục, nguyện ý lấy phong thái lãnh tụ quần luân của hắn làm dẫn dắt, nhưng điều này cũng không có nghĩa là con đường hắn đi ra chính xác, hoàn toàn ngược lại Vân Ca Ca mới là người luôn duy trì hủy diệt toàn bộ hệ thống thúc điển kia. Phong hỏa vô cực mà trong miệng các ngươi phác họa thành đại ma đầu thập ác bất xá, mới là vì chúng sinh đại lục không tiếc hy sinh thần cách bản thân làm đại giới, ngưng tụ phong thần lệnh, phong ấn người cứu thế chu thiên quyết điểm kia. Từ Dương càng nghe càng kinh hãi, thậm chí ngay cả tín ngưỡng của mình cũng có chút bị một phen nói như vậy hoàn toàn lật đổ. Ta biết, ngươi không thể chấp nhận nhận thức như vậy trong một thời gian ngắn, nhưng đó là sự thật. Năm đó ta tự mình trải qua tất cả, lại nói đến Nguyệt Tu năm đó, cũng chính là bộ dáng thiên sứ trước khi ta chưa sao đọa, coi như là người khởi xướng toàn bộ cuộc chiến phỏng vấn. Tiếp theo ta muốn nói với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, bởi vì nó liên quan đến một phần trách nhiệm ngưng trọng, ta muốn chính thức giao cho ngươi trong tay, về phần ngươi là lựa chọn đi con đường năm đó Vân Ca Ca, hay là tiếp tục bảo vệ hòa vô cực thần chi phán luận, liền do ngươi tự mình làm chủ. Vân Ca Ca sở dĩ đặc sắc tuyệt diễm, có thể tu luyện kiếm đạo đến cực hạn cảnh giới trước nay chưa từng có, kỳ thật cũng không phải là bởi vì chính hắn có bao nhiêu tài hoa cùng lĩnh ngộ lực, không qua trương chút nào mà nói. Ở phương diện này ngươi phải ưu việt hơn Vân Ca Ca quá nhiều, ngươi mới là thiên tài tuyệt. Thế chân chính sinh ra và lớn lên ở chư thiên thế giới, mà Vân Ca Ca hắn cũng không phải thuộc về trúc điển lĩnh vực, mà là đến từ bên ngoài chư thiên thế giới một cái độc lập đại lục tên là Thiên Vũ. Cái gì, cư nhiên còn có chuyện như vậy? Từ Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Phong cơ đặc sắc tuyệt diễm kia, một tồn tại có thể làm cho đại lục tộc ta mấy chục vạn năm sau còn lưu lại tên, cư nhiên là một ngoại tộc nhân. Năm đó hắn đánh bậy đánh bạ đi tới chư thiên lĩnh vực, vì chứng minh kiếm đạo của mình, một mình giết vào thần giới, khiêu chiến các lộ thần ma đỉnh cao thủ, thậm chí ngay cả thiên sứ nhất tộc đời trước vương, cũng chính là sư tôn của ta, cũng bại dưới kiếm của hắn. Về sau phong hỏa vô cực thần vương quân lâm, ngưng tụ lực lượng của toàn bộ thần giới chúa tể pháp tắc, trọng thương Vân Ca Ca. Vì tiến thêm một bước phát hiện thân thể phàm thai của hắn, lại có thể khống chế tuyệt đại bí mật kinh thiên kiếm đạo như thế, thần giới hạ lệnh muốn thiên sứ nhất tộc chúng ta chữa khỏi vết thương của Vân Ca Ca. Mà trong lúc đó, bởi vì sư tôn đời trước thiên sứ chi vương bại dưới kiếm của hắn, cả thiên sứ nhất tộc đều không có ai nguyện ý vì hắn trị liệu thương thế, ta cũng là chịu áp lực cực lớn chữa khỏi hắn, từ đó về sau ta cũng bị đánh lên lạc ấn phản đồ, bị ép rời khỏi thiên sứ nhất tộc. Cũng trong khoảng thời gian đó, ta và Vân Ca quen biết nhau, đi cùng nhau, sau đó, thần hoàng tử âm mưu cướp lấy vị trí thần vương của thắng hỏa vô địch, tự tiện thay đổi trật tự chư thiên thần thì kết giới, bị ép dẫn động một hồi thần giới đại loạn. Ta cùng Vân Ca Ca cũng là bởi vì trận thần chi chiến này đi tới trong dạ hàn sơn này, hơn nữa cùng phong hỏa vô cực lần thứ hai đánh thành một đoàn, trận chiến đó mới là trận chiến diệt thế chân chính. Thần giới vận dụng hơn trăm đạo chí bảo thiên địa đứng đầu, lần lượt vỡ vụn hư không, chấn diệt pháp tắc thiên địa vô tận, cũng làm cho chư thiên khe nứt lúc trước bị thần hoàng tử động qua lần nữa bị phóng đại. Vân Ca Ca vì triệt để thay đổi cục diện ta và hắn chạy trốn, muốn xé rách vết nứt kia vô hạn, làm cho hệ thống năng lượng vốn có của chư thiên thế giới sụp đổ, từ đó tiếp dẫn khí tức của thế giới bên ngoài tập trung, để chư thiên thế giới chúng ta cùng các vị diện khác kết hợp. Vân Ca Ca sở dĩ nghĩ như vậy, cũng là vì ta suy nghĩ, nhưng hắn cũng không rõ ràng hệ thống pháp tắc độc đáo của chư thiên thế giới, một khi dựa theo hắn nói làm như vậy, tất cả vị diện độc lập cùng nhân tộc đại lục tiếp theo đều sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, toàn bộ chủng tộc trong hệ thống chư thiên đều sẽ nghênh đón một hồi đại sáo bài, hết thảy văn minh thuộc về chư thiên thế giới ta lắng đọng qua trăm triệu năm đều sẽ biến mất. Phong hỏa vô cực chính là vì ngăn cản một hồi đại kiếp nạn này đến, lấy hy sinh thần vương đạo quả bản thân làm đại giới, ngưng kết ra phong thần lệnh, bảo trụ chư thiên pháp tắc trật tự không có sụp đổ. Chỉ là sau trận chiến đó, trật tự pháp tắc chư thiên đã xuất hiện hỗn loạn ở một mức độ nhất định, không ngừng có sinh mệnh thể ngoại tộc ở trong khe nứt hư không hỗn loạn tiến vào chư thiên thế giới. Dựa theo phán đoán của ta, nếu không thể kịp thời bù đắp khuyết điểm như vậy, chư thiên thế giới sớm muộn gì cũng sẽ đi tới sụp đổ, đặc biệt là khi thế giới bên ngoài đủ cường đại, coi chúng ta là mục tiêu tiến công, uy hiếp như vậy sẽ bị phóng đại vô hạn, ngày chư thiên thế giới đi tới sụp đổ cũng sẽ bị. Trước rất nhiều, sắc mặt Từ Dưng ngưng trọng đến cực điểm, nhịn không được mở miệng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ thật sự không có phương pháp bù đắp sao? Có, đó chính là thần khí vô thượng của thiên sứ nhất mạch ta, Hỗn Nguyên Kính. Thần khí này hiện giờ liền phong ấn trong Vô Nguyệt Thiên, lúc trước sau khi Vân Ca Ca ngã xuống, ta thương tâm muốn chết, đi về phía đọa lạc, nhưng ở một khắc cuối cùng ý thức của ta thanh tỉnh, vẫn là đem Hỗn Viên Kính hoàn mỹ phong ấn, tránh cho thiên sứ thần khí vô thượng kia bị vấy bẩn. Bởi vì ta biết thần hoàng tử nhất mạch dục dịch muốn động, thai nghén âm mưu lớn hơn, thần vương phong hỏa vô cực cực kỳ chế tạo phong thần lệnh lại mất đi căn bản, ngày sau muốn ngăn cản âm mưu của thần hoàng tử, Hỗn Nguyên Kính chính là lá bài tẩy cuối cùng, nhất định không thể để cho hắn ở trong tay ta bị vấy bẩn. Ta sẽ nhờ ngươi chính là có liên quan đến Hỗn Nguyên Kính này. Ta muốn ngươi lấy danh nghĩa người thừa kế thiên sứ nhất mạch, giết lên Vô Nguyệt Thiên, mở ra Hỗn Nguyên Kính, bù đắp vết nứt của trật tự pháp tắc chư thiên, xóa bỏ thần hoàng tử, triệt để giải quyết loạn thần tặc tử nhất mạch này, tan rã âm mưu của bọn họ. Nếu ngươi có thể làm được, như vậy ngươi sẽ chân chính bước vào đỉnh cao của chư thiên thế giới, trở thành chí tôn vĩnh hằng khống chế chư thiên thế giới. Tất nhiên, nếu ngươi không thể làm điều đó, ngã xuống là kết thúc duy nhất của ngươi. Từ Dương lúc này trên mặt nhìn không ra một tia bi hỉ một chút nào, có người vẻn vẹn chỉ là phức tạp đến loạn thành một đoàn suy nghĩ lộn xộn, hắn cần nhất định thời gian thanh tỉnh lắng đọng, dù sao lúc này hắn căn bản không rõ ràng mình rốt cuộc có năng lực và tạo hóa như vậy hay không, để gánh vác một sứ mệnh như vậy. Ta biết ngươi hiện tại tâm tình rất phức tạp, nhưng ngươi không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, mà ngươi cũng là người duy nhất ta quan sát hồi lâu xác định có thể gánh vác trọng trách này, hơn nữa thanh thần kiếm trong tay ngươi cũng là do Vân Ca Ca biến thành, ta tin tưởng đây chính là hắn trong bóng tối mang đến cho ta. Chỉ dẫn, hắn cũng hy vọng người ta lựa chọn là ngươi, đương nhiên, Hỗn Nguyên Kính cũng không phải dễ dàng mở ra như vậy, đó là một kiện vô thượng thần khí. Cũng có thể nói là lực lượng áp đảo trật tự chư thiên thế giới, ngươi có thể khống chế cỗ lực lượng này hay không, vẫn là nói hai lời. Từ Dương ngẩng mạnh lên, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía đọa lạc thiên sứ Nguyệt Tu trước mặt. Ta nguyện ý gánh vác trọng trách này, Hỗn Nguyên Kính cũng nhất định phải do ta kế thừa, bởi vì đối với ta mà nói, không cách nào phá vỡ phong thần lệnh, đồng nghĩa với hy vọng Đoạn giao cho ta và mỗi người trong đoàn đội của ta rời khỏi nơi này, nếu cự tuyệt an bài của các hạ, vậy những người chúng ta chỉ sợ cả đời cũng không cách nào rời khỏi Dạ Hàn Sơn nơi này, Đoạ Lạc Thiên Sứ Nguyệt Tu cười gật đầu. Hình như là đạo lý như vậy. Đáng tiếc là ta tuy rằng giao cho ngươi một nhiệm vụ gian khổ như vậy, nhưng ta kỳ thật cũng không thể cung cấp trợ giúp gì cho ngươi. Ngươi cần dựa vào ngươi cùng ngươi đoàn đội chính lực lượng giết lên Vô Nguyệt Thiên, thậm chí cuối cùng lên đỉnh Vân đều chiến thắng Thần Hoàng Tử, kế tiếp ngươi gặp phải đối thủ đều sẽ là một nhóm người đáng sợ nhất trong phạm vi trúc điền, coi như là nội tình chân chính của thần giới hiện nay, có thể sáng tạo kỳ tích hay không thì tùy thuộc vào ngươi tạo hóa của riêng mình. Từ Dương ngưng trọng điểm, đang muốn rời đi như vậy, lại bị Đoạ Lạc Thiên Sứ ngăn trở lại. Ngươi người này cũng ngay thẳng, vừa rồi ta bất quá là thăm dò ngươi một phen, lo lắng ngươi một lòng chỉ vì đạt được lực lượng thiên sứ nhất mạch của ta, mới cho ta lời miệng đồng ý. Những dao động linh hồn trong khoảnh khắc vừa ngươi nói với ta, ngươi tất cả các ý tưởng là đúng sự thật và là một người thực sự xứng đáng với sự phó thác của ta. Từ Dương nghe vậy, thật sự sửng sốt. Ý tứ tiền bối. Ha ha ha, đi theo ta, trước khi ngươi thừa nhận ta trọng thác rời đi, ta sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa chân chính. Vừa dứt lời, Từ Dương liền cảm thấy hết thảy thân thể của mình đều không còn bị mình khống chế, trước mắt tối sầm lại, lần thứ hai khôi phục thanh tỉnh. Mình đã bị ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng thuần túy sinh mệnh lực tụ tập. Ngươi hiện tại ngâm mình chính là thiên sứ ta bán sinh mệnh chi tuyền không gì sánh kịp, dùng sinh mệnh tuyền thủy tắm rửa thân thể, liền có thể làm cho thân thể ngươi thuần mỹ không tì vết, có được huyết mạch chính thống thiên sứ thuần túy nhất. Trong vòng 7-7-49 ngày có thể làm cho ngươi thoát thai hoán cốt, lấy nội tình cùng tư chất của ngươi, 49 ngày sau, huyết mạch thuần khiết của ngươi sẽ vượt qua thiên sứ chi vương của đời hiện tại, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi kế thừa thiên sứ lĩnh vực chân chính hoàn mỹ. Cũng chỉ có ngươi như vậy mới có thể đạt được điều kiện cơ sở mở ra Hỗn Nguyên Kính, bằng không ngươi cảm thấy, bằng ngươi hiện tại bộ dáng này, làm sao có thể mở ra thần khí vô thượng của thiên sứ nhất mạch ta. Từ Dương cười khổ lắc đầu, hình như đích thật là đạo lý này. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, an tâm ngâm mình ở chỗ này 49 ngày, hảo hảo trải chuốt một chút nội tình ngươi mấy năm nay thu được. Đem tất cả lực lượng cùng giới thiệu trong cơ thể người thiên sứ huyết mạch dung hợp, người sẽ đạt được cường đại tăng lên vượt qua thần tộc cực hạn, đương nhiên loại thực lực này tăng lên cần người tiếp theo không ngừng nỗ lực hoàn thiện. Người hẳn là cũng biết lực lượng của thiên sứ nhất mạch ta cũng không phải lấy chiến đấu cường đại làm chủ, phần lớn là lực lượng thiên thủ hộ hình, bởi vậy làm thế nào đem người đạt được những truyền thừa này, trực tiếp thực hiện thành biểu hiện sức chiến đấu, phải dựa vào chính mình. Vừa dứt lời, hồn thể Đoạ Lạc thiên sứ đột nhiên biến mất. Chỉ để lại Từ Dương ngâm mình trong sinh mệnh chi tuyền này. Mà trong lúc này, Từ Dương cũng không có hao phí mỗi một phút mỗi một giây, dựa theo Đoạ Lạc thiên sứ Nguyệt Hưu chỉ dẫn, để cho mình tiến vào cảnh giới tu luyện cực hạn không linh trước nay chưa từng có. Bởi vì địa bàn của Đoạ Lạc thiên sứ này rất đặc thù, Từ Dương hướng bên ngoài phóng thích ra linh hồn truyền âm, cũng không có truyền đạt chính xác, bởi vậy trong lúc này mọi người trong đoàn đội Từ Dương hầu như không có một ngày ngủ an ổn, mỗi ngày đều vắt hết óc nghĩ đủ loại biện pháp đến liên lạc với Từ Dương. Đáng tiếc đều đã thất bại mà kết thúc. Bởi vì bên này đột nhiên xuất hiện kết giới do lực lượng Đoạ Lạc thiên sứ nhất mạch phóng thích, mọi người thủ hộ cái chỗ này liên tiếp trêu chọc đủ loại sinh mệnh thể kỳ dị, mọi người không ngừng lâm vào khổ chiến, đánh lui từng đợt lại một đợt địch nhân, thẳng đến ngày thứ 50 Từ Dương rời đi, đám thần hoàng tử thế. Lực Vân Đô kia, lại tới một đợt nanh vút cường đại. Các ngươi là ai? Thật sự là âm hồn bất tán, Long Khôn hiện giờ đã là cả người ứ máu. Sau khi giết từng đợt lại từng đợt xâm phạm cường địch, cả người hắn tựa hồ so với lúc trước càng thêm vài phần nặng nề cùng thâm trầm. Không hề nghi ngờ loại này liên tiếp cường độ cao sinh tử đối kháng, mới là có thể rèn luyện tu sĩ hoàn cảnh tốt nhất. Nói nhảm ít nói, ta muốn biết chính là mấy tháng trước, những nữ thích khách của căn cứ Thanh Tuyển rốt cuộc có phải chết trong tay những người các ngươi hay không? Thái Sơn, Hồng, Long Khôn. Đúng. Hắc, ta nói ngươi đại hầu tử này bộ dạng ngược lại vẻ mặt thật thà, không nghĩ tới ngươi người này không thành thật như vậy, dù sao những người này chính là hướng chúng ta tới, nói thật nói cho bọn họ biết thì như thế nào, Long Khôn liên tục căm phẫn nhìn về phía Tinh Tinh Thái Sơn bắt đầu quở trách hắn một phen. Ngươi tiểu tử này đã đánh liên tục hơn 50 ngày, ngươi còn chưa mệt sao, hai anh em lại nhịn không được một phen cãi nhau, lại đem một loại sát thủ đến từ Vân Đô trước mặt triệt để chọc giận. Hai con kiến hôi mà thôi. Các người cứ đi âm tảo địa phủ chậm rãi cãi nhau đi, giết cho ta. Những người trước mắt này nhìn biểu tình rất dữ tợn, khí tức giết chóc quanh thân thập phần nồng đậm, xem ra cũng là một cái tủ thủ đã trải qua xa trường, mà hắn mang đến những thiết giáp chiến sĩ này, trong tay mỗi người đều nắm một thanh cương đao hoa văn giống nhau như đúc, công pháp tu luyện cũng là kỳ lạ tương tự. Thủ đoạn của mỗi người đều sạch sẽ lưu loát, sát khí mười phần. Ha ha, không thể tưởng được mấy ngày nay người đến chịu chết thật đúng là không ít, chúng ta đã giết nhiều như vậy, cũng không thèm để ý, xóa bỏ phế vật các ngươi nhiều, huống chi các ngươi còn là chó của thần hoàng tử, không có bất kỳ thương lượng nào. Ngã xuống đi. Nói thì chậm khi đó nhanh, mọi người trong đoàn Từ Dương tuy rằng đều đã ở trong trạng thái kiệt sức, nhưng cái gọi là lạc đà gầy hơn ngựa, thực lực nội tình của bọn họ căn bản không thể so sánh với những sát thủ đến từ thể thao trước mặt, ngoài miệng nói đánh không nổi, nhưng một khi đứng thành một đoàn, biểu hiện ra thực lực khủng bố vẫn làm cho đối phương lắp bắp kinh hãi. Hảo gia hỏa, không hổ là một đám người có thể làm cho thần hoàng tử các hạ có chút kiêng kỵ, các ngươi những lâu đài này đã thật sự làm cho người ta hưng phấn. Cầm đầu tên thủ lĩnh sát thủ này tựa hồ là một tên gia hỏa sắc mê tâm khiếu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hai nhân vật mỹ nữ lãnh đạo và tư lệnh viên, nếu không phải y tây bên ngoài có một tầng cương khí thủ hộ linh hồn thập phần đặc thù, hoàn mỹ che đậy dung nhan của hắn, phòng trường tên to lớn trước mặt này nhất định sẽ bại dưới váy liệu của y tây. Hai mỹ nhân, mang theo bản tôn tự mình thử thủ đoạn của các ngươi như thế nào? Người muốn chết. Long Khôn cường thế xuất thủ chán trước mặt hai cô nương Lang Giao và Thạch Lang Vân, nhưng nàng lại thật không ngờ sức chiến đấu của chiến sĩ khôi giáp trước mặt cường hãn như vậy, không thấy đối phương có bất kỳ thủ đoạn công pháp nào bộc phát, chỉ bằng vào lực lượng thuần túy, một đao liền chém diệt tất cả cương khí phòng hộ trước. Mặt Long Quy tăng lên là đem Long Khôn băng ra ngoài mấy mười thước. Những người này rất mạnh mẽ, Long Khôn sờ sờ ngực mình, ánh mắt cũng trở nên mê ly vài phần, đừng cùng bọn họ ứng tuyển, liên thủ kết trận với khốn bọn họ. Y Tây vừa dứt lời, cả người bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra một loại khí tức ăn mòn thập phần đặc thù, hơn nữa trong cỗ khí tức này có được trình độ mê hoặc nhất định, tác dụng tâm trí, coi như là vì mọi người trong đoàn đều tranh thủ được một ít thời gian quyết chiến. Những người khác lập tức bắt đầu động tác, mỗi người đều di chuyển theo phương hướng hoàn toàn bất đồng. Pháp trận tinh diệu tuyệt luân trước mắt này, chính là lúc trước Từ Dương vì tất cả mọi người cố ý biên chế, có thể phát huy tối đa tác dụng đặc thù của mỗi người trong đoàn đội, hiệu quả, đem sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, Từ Cuồng và Thái Sơn Tụ Nguyên là hai tồn tại độc lập không có vị trí tương ứng trong đoàn đội, một người đóng vai trò chính diện nhập sơn, Từ Cuồng thì sắm vai thích khách, phối hợp với toàn bộ đội ngũ chính pháp tiến hành hoạt động. Mọi người dựa theo mệnh lệnh của Y Tây hòa giải, rất nhanh liền đem hiệu quả tác chiến chỉnh thể hoàn mỹ phát huy ra, không thể không nói, nữ đế này tài năng chỉ huy tuyệt đối là số một, so với Từ Dương cũng không kém bao nhiêu, ha ha, ưa thích. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mặc kệ các người làm ra chống cự như thế nào đều không có ý nghĩa gì. Lãnh đạo một đám chiến sĩ sắt thép Vân Đô cười lạnh nói, đồng thời hướng phía sau phất phất tay, những chiến sĩ sắt thép ở hàng đầu tiến về phía ngang, tương đồng vách sắt kín không kẽ hở, nhanh chóng từ bốn phương hướng đồng thời hướng đoàn đội bắt đầu cán. Nếu đổi lại là những người khác, dùng chiến pháp như vậy đối kháng đoàn đội của Từ Dương, cơ hồ chính là một con đường chết. Nhưng quân đoàn chiến sĩ sắt thép trước mắt này vốn đến từ thế lực cường đại như Vân Đô, mỗi một người đều là chiến sĩ đứng đầu được huấn luyện tố thân kinh bách chiến, thủ tính chiến đấu cá nhân cường đại, phối hợp chiến pháp sách lực nghiêm cẩn, mang đến cho đoàn đội Từ Dương áp lực rất lớn. Phát huy ra chiến lược mạnh nhất của các người, nghiền nát bọn họ cho ta. Ta ngược lại muốn xem những tòa nhà này còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta không kiêng nề gì cả. Thủ lĩnh quân đoàn sắt thép vẫn nộ gầm thét, tứ phương giáp trận mắt thấy sắp hoàn toàn phong bế. Một khi vây giết tuyệt trận thành hình, đám người Long Khôn muốn tránh thoát phong tỏa thì càng thêm khó khăn. Tiểu tử, cùng ta đi, phá vỡ một lỗ hồng, Thái Sơn đại tinh tinh một tiếng giận dữ đấm ngực, hướng về phía Tử Cuồng Cuồng sơ cờ bất định bên cạnh cách đó không xa quát một tiếng. Hai người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng tâm chiếu bất tuyên ăn ý khiến cho, Từ Cuồng hóa thành một đạo u quang màu tím đen trong nháy mắt biến mất tại chỗ, từ hư không một cước bước ra, mượn lưng Thái Sơn cường tráng làm bàn đạp chống đỡ, lập tức vọt tới vị trí trung tâm của bức tường người hướng Tây. Cuồng ma thập phương trảm, Từ Cuồng lãnh âm vừa phát ra, hai tay nhanh chóng lộ ra hai cái gai xương lạnh lẽo, hung hăng hướng về phía những chiến sĩ sắt thép chung quanh hung hăng sạt qua. Cốt thấu phong mang ở trên một thân khôi giáp này, bắn ra hỏa tinh chói mắt. Mặc dù là hoàn mỹ phá vỡ thế sắp nhập của bức tường người này tiến về phía trước, nhưng cũng không thể hoàn thành miểu sát đối với mười mấy chiến sĩ sắt thép này. Khả năng phòng ngự thật kinh người. Cường độ bộc phát vừa rồi của tiểu tử này đủ để miểu sát thần chúng bình thường, nhưng những chiến sĩ sắt thép này lại chỉ bị thương nhẹ. Thái Sơn đem một màn này rõ ràng nhìn ở trong mắt, dựa theo phán đoán của hắn, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, căn bản không cách nào xoay chuyển bất lợi trước mắt. Thái Sơn áp đỉnh, lão Tinh Tinh nổi giận Lâm Không, bản thể trong nháy mắt bành trướng gấp 3 lần, cự viên cấp Titan cao hơn 10 thước đập đầu xuống. Ầm ầm. Sóng âm khủng bố trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh, lực lượng thuần túy bộc phát, tựa hồ so với thủ đoạn của Tử Cuồng càng thêm trực tiếp hữu hiệu, trước mặt cách Titan gần nhất 8 hộ vệ sắt thép, tại chỗ bị con Tinh Tinh này nghiền thành thịt bùn. Vây quanh xúc sinh này cho ta. Thống lĩnh tổ đội nổi giận, mắt thấy 8 chiến sĩ dưới trướng mình chết, chiến sĩ hàng sau trước tiên chuyển sang hình thái xung phong cường thế bổ sung, lại phân ra mười mấy người đối phó với một lão Tinh Tinh. Một đợt bộc phát vừa rồi, tuy rằng nhận được hiệu quả không tồi, nhưng cũng đổi lấy chiến thuật tiếp theo của đối phương, mạnh mẽ chia lão Tinh Tinh cùng mọi người trong đoàn đội phía sau. Tử Cuồng bên này vốn định giúp lão Tinh Tinh phá vòng vây, lập tức cũng bị 10 chiến sĩ sắt thép một mình chiếu cố. Hai người các ngươi không cần xúc động, Điện Đế Y Tây mở miệng nhắc nhở, trong tay không ngừng các loại kết ấn. Mưu toàn tận khả năng ngăn cản những người này áp chế tiết tấu chỉnh thể về phía trước, bất quá hiệu quả rất ít, thời khắc quan trọng, Ly Dao ngưng chặt mặt mày, tính toán phóng thích băng phong nguyên tố lực xem hiệu quả. Thiên lý đóng băng. Linh Dao khẽ hét một tiếng, cái tinh băng xương rực rỡ nhanh chóng từ trong phong mang của kiếm thể phóng thích ra, hóa thành một con băng xương du long có sinh mệnh, tùy ý đụng vào trong trận chiến địch. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, toàn quân nghe lệnh, phóng thích vân quang thuẫn. Thống lĩnh hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, tất cả các chiến sĩ sắt thép đồng thời chống đỡ thuẫn bài tay trái, ngang qua người, trên người mỗi một chiến sĩ tự động hiện ra một cương khí thủ hộ đặc thù ngăn cách nguyên tố lực, hoàn mỹ che đậy phương pháp phong ấn của Linh Dao. Để đạt được hiệu quả phối hợp tốt nhất, Long Khôn cũng vào giờ khắc này theo dõi Phượng Hoàng hỏa diễm lực cường đại, đáng tiếc trung quy vẫn không có bất kỳ tiến triển đột phá nào. Chết tiệt! Những tên lớn này không chỉ có thuộc tính lực lượng cực cao, cư nhiên còn có thể chống cự hiệu quả tiến công của nguyên tố lực, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a nữ thần đại nhân? Long Khôn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Y Tây tìm kiếm bước tiếp theo. Bất đắc dĩ Y Tây này cũng là xảo phụ làm khó không có gạo. Mọi người trong đoàn đội Từ Dương tuy nói mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng những chiến sĩ sát thép như đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, đối với các loại thủ đoạn của đoàn đội bọn họ đều có biện pháp nhắm mục tiêu đủ mạnh, điều này làm cho mọi người rất khó chịu, có năng lực lớn hơn nữa cũng rất khó phát huy. Thủ đoạn cứng rắn vô dụng, cứ đến thử công kích tinh thần của ta đi, Sư Lăng Vân cũng không nắm chắc gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể là ngựa chết làm ngựa sống. Ôm tâm tư nếm thử phóng thích ra thánh đạo thiên âm thần khí. Không biết. Càn là tiên âm không ngừng truyền ra, phối hợp với tinh thần lực cường đại của mình khống chế, âm luật này đối với đồng bọn bên cạnh đều có hiệu quả gia trì khác nhau, mà đối với đối phương những hộ vệ sắt thép này, lại ở tần suất cực cao làm tổn thương linh hồn bổn nguyên của bọn họ. Quả nhiên, vừa ra tay, ngược lại còn có chút tác dụng, đội hình sắt thép bốn phương hướng tiến lên tiết tấu chậm lại trên phạm vi lớn. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến mọi người đau đầu lại diễn ra. Hừ, ngươi cho rằng, chỉ là ảnh hưởng của âm nhận, có thể ngăn cản chúng ta sao, ngây thơ. Sư Lăng Vân tâm trí cứng cỏi cỡ nào, không đến một khắc cuối cùng căn bản sẽ không buông tha, đây là phẩm chất quý giá nàng học được trên người Từ Dương. Theo thời gian đàn tấu mỗi một giây kéo dài, Sư Lăng Vân dần dần tiến vào cảnh giới cầm tâm hợp nhất, trong đồng tử lóe ra hào quang màu sắc vô cùng thuần túy. Ưu thế của cửu khiếu linh lung tâm cảnh bị hắn phát huy ra ở mức độ lớn nhất. Xa xa nhìn, nha đầu này tóc dài đón gió loạn vũ, giống như một cái thế cẩm ma khuynh thành tuyệt mỹ, ở trong gió tùy ý phiêu linh âm nhận rửa sạch tất cả địch nhân đang cố gắng tạo thứ. Bang bang. Nương theo âm lãng vô cùng cường hoành này không ngừng bộc phát uy năng cường thế, từng đạo lại một đạo mũ bảo hiểm chiến sĩ sắt thép che lấp mặt những người này không ngừng nứt ra, mười mấy chiến sĩ hàng đầu thậm chí trực tiếp mũ bảo hiểm vỡ vụn. Linh hồn bổn nguyên trực tiếp thừa nhận âm lãng tẩy lễ, phút chốc liền bắt đầu. Phát ra tiếng khóc cuồng loạn, cuối cùng ngã xuống đất ngất đi. Chấn hồn tháp, hiện ra. Trung ương cương chiến sĩ thống lĩnh lòng bàn tay run lên, rất nhanh triệu hoán ra một đạo bảo tháp pháp khí đặc thù toàn thân phiếm màu xám trắng sáng bóng, tản mát ra ba quang quỷ dị, đem khí tức mũ bảo hiểm của tất cả chiến sĩ sát thép liên kết lại một chỗ. Đây là linh hồn cộng hưởng thần khí. Không hổ là nhân mã Vân Đô, tùy ý vận dụng mật bảo cấm cố thần vực. Ánh mắt Y Tây lạnh như băng đến cực điểm, lúc nàng từng không bị thần tộc đá ra, địa vị có thể xem như dưới một người, đối với thần vực chân quý vô tận như mấy da chân, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lai Âm tinh thần phòng ngự thần khí trước mắt này. Muốn nói cửu thải càn khôn chung lúc trước Tử Dương sụp đổ xem như thần khí phòng ngự vật lý, như vậy một kiện trấn hồn tháp trước mắt này chính là chí bảo đỉnh cấp nhằm vào tinh thần. Ba quang màu trắng sữa nhanh chóng đem tất cả bản nguyên linh hồn chiến sĩ sắt thép hoàn thành chỉnh hợp, thông qua pháp bảo này phóng thích ra tinh thần thủ hộ tầng, có thể trình độ nhất định đem cường độ hồn lực của các chiến sĩ toàn bộ chồng chất lên một chỗ, hình thành một trung tâm linh hồn vô cùng khổng lồ, cùng tháp tầng. Này phóng thích ra thủ hộ ba quang hoàn mỹ liên thông. Cứ như vậy, tương đương với mỗi một chiến sĩ sắt thép, đều chia sẻ cường độ tinh thần lực mà tất cả mọi người trong đoàn đội ngưng tụ lại với nhau, chẳng những tăng lên rất nhiều an toàn của bọn họ, mà còn làm cho uy lực của hệ thống công phòng tinh thần của bọn họ tăng lên rất nhiều. Súng. Thủ lĩnh chiến sĩ sắt thép hướng về phía chấn hồn tháp, đột nhiên phát ra một đạo gào thét vô cùng mãnh liệt, rõ ràng là một đạo linh hồn phản kích cường đại, chuyên môn nhằm vào áp lực tinh thần của Sư Lăng Vân tiến hành phản chế. Nguy hiểm. Vào thời khắc quan trọng, nữ đế Y Tây cường thế ra tay, tuy rằng không có thân thể, nhưng hồn lực của nàng lại là cường đại nhất trong tất cả mọi người ở đây. Linh hồn nhện võng màu tím đen lập tức bao vây lấy bản thể Sư Lăng Vân, lúc này mới xem như giúp nàng ngăn trở một đợt linh hồn phản kích bất thình lình. Này! Một khi bị đánh trúng, nha đầu này nhẹ thì linh hồn bị thương nặng, nặng thì linh hồn tịch diệt tại chỗ đi về phía ngã xuống. Đa tạ, Sư Lăng Vân hít sâu một hơi, lập tức khoanh chân vào định khôi phục hồn lực tiêu hao. Cùng lúc đó, mấy người bên ngoài co rụt lại, dưới sự phối hợp của mấy ma pháp sư, tạm thời bảo vệ nha đầu này. Ha ha ha, con kiến, mãi mãi chỉ là con kiến. Còn có pháp kháng chiến gì cùng nhau thi triển ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi những người này, cùng lão đại Từ Dương các ngươi chênh lệch lớn bao nhiêu, không có hắn, các ngươi lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Tứ phương trận, biến trận, tiến lên. Liên tiếp hai tổ mệnh lệnh phát ra, đông nam tây bắc bốn tổ chiến sĩ sắt thép, ngưng tụ áp xúc thành bốn bức tường sắt hoàn toàn phong bế, càng muốn chết chính là... Mỗi một người thiết giáp bề mặt, lại ở giờ khắc này đều ở giờ khắc này dò ra vô số cây sắt thép châm đâm khiến người ta hít thở không thông. Bọn họ đây là muốn nghiền chúng ta thành cái dây sao, Long Khôn đào não một trận, đáy lòng theo bản năng bắt đầu run rẩy, đồng thời lại bắt đầu phá lệ nhớ tới Từ Dương. Ai, nếu có lão đại ở đây, chúng ta làm sao có thể bị động như thế, tên này cũng không biết tình huống hiện tại như thế nào. Linh Giao nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc kết chặt vài phần. Bớt nói nhảm, đừng phân tâm. Hiện tại trong đám người chúng ta ngoại trừ Thái Sơn tiền bối, liền ngươi phòng ngự lực mạnh nhất, đợi lát nữa vách tường gai thép này nghiền vào, ta sẽ dùng lực đóng băng đem ngươi phong bế, ngươi thử khống chế huyền vũ lực, xem có thể đem những kinh thứ này khiêng xuống hay không. Long Khôn thu liễm từ thái oán giận một lần nữa khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Yên tâm, thời khắc mấu chốt lão đại không có ở đây, ta chính là trụ cột của các ngươi. Vừa dứt lời, Long Khôn thật sự không mơ hồ. Liều mạng phóng thích bản nguyên huyền vũ cường đại của bản thân, đường nét khổng lồ nhanh chóng sinh trưởng, đồng thời bên ngoài một tầng khôi khí hộ thể màu xanh biếc cũng bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng sậm. Hừ, tiểu kỹ điêu trùng, bất quá người thoạt nhìn rất hợp với quy giáp này. Hắc hắc, cho dù rùa cũng là người gia gia, chỉ biết trốn trong vỏ tác chiến, cũng không biết người cùng người gia gia ta, ai càng giống vương bát. Thủ lĩnh chiến sĩ sát thép ngoài thân sát ý bốc hơi, chỉ một ánh mắt. Liền đem ánh mắt vững vàng tập trung vào bản thể Long Khôn, bốn phía thiết giáp đột kích trận pháp đấu đá mà đến. Trong nháy mắt đường nét khổng lồ được mở ra, đám người Linh Giao Sư Lăng Vân nhào nhào trốn vào bên trong thân thể năng lượng cứng rắn nhất của giáp xác của Long Khôn huyền vũ chân lực. Chỉ là cứ như vậy, Long Khôn chính mình phải đồng thời thừa nhận áp lực chung của bốn phương hướng, nếu có cửu thải càn khôn chung của Từ Dương ở đây, không chừng thật sự có thể thực hiện phòng ngự cực hạn, nhưng chỉ bằng huyền võ công pháp của mình. Thời gian dài cứng rắn rõ ràng không thực tế. Ầm ầm. Chỉ riêng đợt đầu tiên, bốn phía giáp công, chống cự đã tương đối cố hết sức, Long Khôn toàn bộ quá trình cắn chặt răng, không ngừng phóng thích Phượng Hoàng chi hỏa cường đại chung quanh năng lượng thân giáp xác, tận khả năng triệt tiêu áp lực bên ngoài truyền đến từ bốn phía, tiếng nứt nẻ đầu tiên rất nhanh truyền ra. Độ chịu đựng của huyền vũ chân lực của Long Khôn có giới hạn trên, kim châm sắt thép bốn phía phối hợp với lực lượng cuồng bá của những thần cấp chiến sĩ này đột tiến. Sinh ra áp lực thật lớn khó có thể tưởng tượng. Lúc này Long Khôn mỗi lần khiêng thêm một giây, đều là tiêu hao sinh mệnh lực của hắn mới có thể miễn cưỡng duy trì. Ha ha ha, đây có phải là bắt lưu trong một con cá nóc? Không, hẳn là nó là giết loan. Thế nào tiểu vương bát, cảm giác thế nào? Nói bao nhiêu lần rồi, ta là người ra ra, Đầu lĩnh sắt thép hừ lạnh một tiếng, rốt cục giơ tay phải lên cao, hạ mệnh lệnh giết chóc cuối cùng. Nghiền nát bọn họ đi, xong cho ta. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt khi mệnh lệnh tử vong này hạ xuống, một đạo lôi quang màu tím không gì sánh kịp bổ xuống, lôi diễm to lớn tùy ý thiêu đốt, điên cuồng bao trùm về phía từng đạo chiến giáp sắt thép chung quanh. Đại phàm là sinh mệnh thể bị lôi diễm này lây nhiễm ôm ấp, lại đều ở trong nháy mắt, triệt để hóa thành một nắm kiếp cho, tiêu tán ở khu vực chiến trường. Cái gì? Thống lĩnh chiến sĩ sắt thép hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chiến đội tinh nhuệ Vân Đô một tay bồi dưỡng của mình lại bị xóa sổ hơn phân nửa trong nháy mắt. A ha ha ha, vẫn không thể lắp, sắt thép lão Vương Bát, thừa nhận lừa giận của lão đại chúng ta từ dương đi.